Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, thế sư thu đổ đệ. Nếu như thế, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Tiểu Đỗ Ái Khanh ngày mai thường cho Diêm Ái Khanh 113 sâu. Chuyện này coi như xong rồi biết. Sau một hồi khách sáo, Lý Nhị đánh nhịp làm quyết định, nhưng mà Diêm Lập Bản lại không muốn. Bệ hạ, tiền này coi như xong đi. Đỗ Tiểu Lang cho ta 3 hũ rượu, liền đủ rồi, ngăn cản thật sự có tổn thất rồi. Hơn nữa, hôm nay Đỗ Tiểu Lang kỹ năng vẽ cũng để cho vi thần được ích lợi không nhỏ. Thần nếu như muốn tiền nữa, vậy thì có nhiều chút được voi đòi tiên. Cái này không được, Đỗ Cấu gấp vội vàng cự tuyệt. Nhà, tổn thất là một chuyện, cũ hoạn lại vừa là một chuyện khác, không thể nói nhập là một. Đệ đệ của ta đốt ngài phủ đệ, nên thường tiền, một phân không thể thiếu. Phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện. Đỗ Cấu không thể bởi vì mấy sâu tiền để cho người ta nói nhà bọn họ làm việc bá đạo. Nợ tiền không trả, loại này miệng lưỡi không lưu được. Không, tiền này ta cũng tuyệt đối không thể nhận. Diêm Lập Bản cũng là tánh bướng bỉnh, mọi người giờ khóc giờ cười. Một già một trẻ này tính khí thật đúng là giống như... Lý Nhị suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, nếu không như vậy, Đỗ Ái Khanh cái này đế vương đồ để lại cho chấm. Chấm thay Đỗ Ái Khanh cho Diêm Ái Khanh trong nhà tu nhà ở. Sau đó Đỗ Ái Khanh nếu như cảm thấy áy náy, ngươi liền đem ngươi kỹ năng vẽ truyền cho Diêm Ái Khanh một ít. Như thế nào đây? Đỗ Cấu kỹ năng vẽ có thể truyền cấp cho người khác. Đây là hắn trước tự mình nói, cho nên Lý Nhị mới sẽ như thế đề nghị. Hơn nữa, Lý Nhị cũng hy vọng Diêm Lập Bản kỹ năng vẽ có thể đạt được đột nhiên tăng mạnh đề cao. Như vậy, hắn sau này muốn họa cái gì cũng rất thuận lợi. Đỗ Cấu kỹ năng vẽ mặc dù lợi hại, nhưng Đỗ Cấu mới có thể cũng không thể lãng phí ở hội họa bên trên. Vì vậy, Đỗ Cấu truyền cho Diêm Lập Bản kỹ năng vẽ là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Cấu gật đầu một cái, thần không ý kiến. Diêm Lập Bản nghe một chút, mừng rỡ thẳng toét miệng, cười giống như đứa bé. Khả năng hắn là như vậy thật cao hứng, lại chẳng phân biệt được trường hợp. Lúc này sẽ phải bị Đỗ Cấu quỳ xuống, học sinh Diêm Lập Bản. Bái kiến sư phụ, phốp. Đỗ Cấu một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài, bị dọa sợ đến vội vàng tránh ra. Lý Nhị cũng có chút giờ khóc giờ cười. Diêm Ái Khanh, ngươi đây là làm gì? Mau dậy tới. Nhưng mà Diêm Lập Bản cũng rất cố chấp, lại cứng cổ nghiêm túc nói, truyền đạo học nghề gần vi sư, đây là họa đạo quy củ. Vi thần nếu như muốn học họa, như vậy nhất định tu bái sư. Lý Nhị nghe một chút, hết ý kiến, muốn phản bác, không biết nói như thế nào. Mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, nhưng là cũng không có cách nào, cuối cùng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cấu. Đỗ Cấu có chút tê dại ra đầu. Chuyện này chuẩn bị không dễ làm a, phải biết Diêm Lập Bản nhưng là 30 chừng mấy rồi. Một người như vậy bái hắn vi sư, Đỗ Cầu nghĩ như thế nào cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa, Diêm Lập Bản giàu gì là hình bộ thị lang, chính tứ phẩm cao quan. Đây nếu là bái hắn vi sư, truyền ra cũng không dễ nghe a, bị hư hử triều đình mặt mũi. Bất quá nhìn Diêm Lập Bản dáng vẻ, phòng trừng hắn thì sẽ không kiên trì. Không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể muốn lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đột nhiên, hắn động linh cơ một cái, nói, bệ hạ, Diêm thị lang, nếu không như vậy, vi thần thế sư thu đồ đệ như thế nào? Trước mắt mọi người sáng lên, cái biện pháp này không tệ, Đỗ Cấu thế sư thu đồ đệ, kia Diêm Lập Bản liền cùng Đỗ Cấu bình bối rồi. Mặc dù Đỗ Cấu hay lại là sư huynh, nhưng là cái này đã không có gì to tát rồi. Lý Nhị lộ ra mặt mày vui vẻ. Được, cái biện pháp này không tệ. Vậy thì Tiểu Đỗ Ái Khanh liền thế sư thu đồ đệ. Từ nay về sau, các ngươi sư xuất đồng môn, đem tới ở trên sách sử, cũng coi là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng a. Đỗ Cấu tuét miệng cười, trong lòng oán thầm, này Lý Nhị thì nhìn trọng sách sử, cũng biết câu chuyện mọi người ca tụng, Diêm Lập Bản đến là cao hứng rồi. Đi tới, hướng về phía Đỗ Cấu cung kính thi lễ, Lập Bản bái kiến sư huynh. Đỗ Cấu không có cách nào này đệ, nhất bái là quy củ, chỉ có thể bị Diêm Lập Bản đi hoàn lễ. Đỗ Cấu đem đỡ dậy, nói, Diêm Thị Lang, bình thường chúng ta tùy ý một chút tốt hơn. Sắc mặt của Diêm Lập Bản nghiêm, vậy không được, lễ không thể bỏ. Đỗ Cấu vẻ mặt đau khổ, cười ha hà, hắn luôn cảm thấy chính mình tìm cho mình cái thiên đại phiền toái. Ha ha, được rồi, sự tình nếu giải quyết, các ngươi cũng liền lui ra đi. Lý Nhị vừa nói, tự mình vào tay, đem Đỗ Cấu cho hắn họa đế vương đồ cất cẩn thận. Những người khác nhìn cái này thấy thèm a, con mắt đều là như có như không nhìn chằm chằm Lý Nhị trong tay họa. Đỗ Cấu động linh cơ một cái, đối Diêm Lập Bản nói, sư đệ, hôm nay chư vị tướng công nhưng là cũng giúp chúng ta không ít việc. Chờ hắn nhật ngươi học thành ngày, ước chừng phải giúp ba vị tướng công mỗi người họa một bức họa a. Diêm Lập Bản không chút do dự, gật đầu, với hắn mà nói, chút chuyện này thì tương đương với luyện tập, căn bản là không phải chuyện, nhưng là phòng huyền linh đám người cũng lộ ra mặt mày vui vẻ. Người người tràn đầy ý biểu đạt rồi cảm ơn. Ở một bên Lý Nhị, hí mắt cười nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Ra hoàng cung, mọi người liền tách ra. Đỗ Cấu mang theo Đỗ Hà đi về nhà. Đại ca, thật xin lỗi. Đột nhiên, Đỗ Hà cúi đầu nói. Đỗ Cấu sững sờ, cười một tiếng. Tại sao nói xin lỗi? Lần này là ta gây họa. Chẳng những cho ngươi làm cho người ta bồi tội, tống đi ba hũ tuyệt thế rượu ngon, còn cho ngươi đem khổ cực luyện ra kỹ năng vẽ bị buộc truyền cho người khác. Đây đều là ta sai. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy. Đỗ Cấu ôm trầm Đỗ Hà bả vai, buông lỏng nói, thực ra a, kia ba hũ rượu là ta gần đây nghiên cứu ra được. Trong nhà còn rất nhiều. Nếu như ngươi muốn uống, ta cho ngươi uống đủ. Cái gì? Đỗ Hà ngây ngốc nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu xoa xoa Đỗ Hà đầu, cười một tiếng, lại nói cái kia kỹ năng vẽ. Vậy cũng là ta lúc trước tiện tay luyện. Nếu như không hôm nay chuyện này, ta đều đem nó quên. Bây giờ mượn ngươi chuyện này, ta chẳng những ở trước mặt bệ hạ lộ ra mặt, còn thu một cái sư đệ. Phải biết, đây chính là hình bộ thị lang a. Tổng thể mà nói chúng ta lần này là kiếm lời. Đỗ Hà ngây ngốc suy nghĩ một chút. Tựa hồ, thật đúng là có chuyện như vậy. Đó cũng là đại ca lợi hại. Nếu như đổi thành người khác, nhất định phải thua thiệt. Đỗ Cấu ôm Đỗ Hà bả vai, có chút trịnh trọng nói. Nhị đệ, còn nhớ đại ca chuyển lời sao? Đại ca không hạn chế ngươi ăn nhậu chơi bời, sẽ không để ý ngươi gây họa. Chỉ cần ngươi để ý tới, ngươi gây họa sau, đại ca sẽ lau cho ngươi cái mông. Nhưng là đại ca hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm. Làm việc trước, nhất định phải cân nhắc kỹ hậu quả. Mọi việc nghĩ lại sau đó làm. Có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng thua ở một cái tầm thường sai lầm bên trên. Đại ca không yêu cầu ngươi làm ngoan ngoãn trẻ em. Đại ca chỉ hy vọng ngươi sau này không muốn chịu thua thiệt nữa. Đỗ Hà sau khi nghe yên lặng đã lâu, một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Cấu ngốc cười một tiếng. Đại ca, ta biết rồi. Ha ha, biết liền có thể. Đi, về nhà ăn thịt nướng đi. Lần này đại ca chuẩn bị cho ngươi tốt hơn rượu. Ta cho ngươi biết, mới vừa mới không cho ngươi uống, là bởi vì những rượu kia đều là thứ phẩm. Hai anh em ta về nhà uống cực phẩm đi. Ha ha, quá tốt, ta đã sớm tham rượu. Mấy ngày nay ở trang tử bên trong, đều không uống đến cái gì tốt rượu. Đỗ Hà cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi. Đại ca, ngươi nói sau khi trở về, lão cha sẽ không mắng ta chứ? Đỗ Cấu bị tức cười, ngươi một cái khờ kinh sợ. Ngươi sợ cái gì? Lá gan lại không thể lớn một chút. Đỗ Hà bĩu môi một cái, nói lầm bầm, cảm tình ngươi không phải là bị từ nhỏ đánh tới đại. Hơn nữa, kinh sợ điểm rất tốt, kinh sợ so với phách lối được. Đỗ Cấu ngẩn ra, ha ha, đi, giả heo ăn thịt hổ. Ta liền nói, ta Đỗ Cấu đệ đệ sẽ không thật là khờ kinh sợ. Hắc hắc, đó là, ta mấy năm nay ở bên ngoài mặc dù sông không ít hỏa, nhưng là thật bàn về đến, ta thật không có thế nào thua thiệt chứ. Không chịu thiệt liền có thể, thua thiệt cũng không liên quan. Đại ca giúp ngươi báo thù. Ừ, cũng biết đại ca rất tốt với ta. Đi, bớt nịnh hót, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại nói hai câu ta nghe nghe. Đại ca, ngươi thật vô sỉ. Ngoặc kép, trước mắt 100C. Mai tiếp tục, chỉ là cô thấy em NCMT hay vốt sao? Buồn nha, móc lửng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.